Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Chương 74 thả lỏng bữa sáng, thời gian đột nhiên biến thành sớm sẽ thời khác. Từ Vưu Ngọc đồng chí chủ trì hội nghị, hắn tại hội nghị kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Bạch Tuộc Triều Hoán kế hoạch, kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Cường điệu vườn trái cây, thổ địa nội tạng phân bón tầm quan trọng. Hơn nữa ở chỉ ra nhất định phải làm tốt xoang mũi bảo hộ công tác. Phòng ngừa bị sú vựng tình huống phát sinh, các người sẽ không muốn biết vài thứ kia có bao nhiêu. Sú, Vưu Ngọc nói nhìn mắt không ngừng nhảy ra tân tin tức di động. Ta không có khoa trương, chính là thực sú, cảm ơn, người có. Rui cảm thấy Vưu Ngọc có đôi khi ăn đồ vật cũng thực xú. Căn bản không tư cách nói chính mình nội tạng, cảm giác chính mình bị ghét bỏ đại Bạch Tuộc hơi chút. Có chút mất mát, nhưng nghe thấy Vưu Ngọc làm ơn đại gia liền tính là xú cũng muốn nhẹ lấy nhẹ phóng. Không cần hư hao thời điểm, hắn vô địch thần kinh lại lần nữa tự lành. Hơn nữa tỏ vẻ Vưu Ngọc cùng các người chơi không cần quá miễn cưỡng. Tự thân an toàn quan trọng nhất, vườn trái cây thụ nhân hẳn là sẽ trợ giúp chúng ta. Vưu Ngọc nhắc, nhờ đại gia nhất định phải hoàn thành mỗi ngày huấn luyện kế hoạch. Bằng không liền sẽ bị tài tiến vườn trái cây biến thành cây ăn quả, Vạn Đạt liên tục gật đầu làm. Chứng Vưu Ngọc nói chính là thật sự, có cái tiểu ca uy chân không có hoàn thành huấn luyện. Sau đó đã bị kéo vào trong rừng cây. Dư lại mấy cái ở ban đêm thêm huấn người chơi cũng tỏ vẻ đích xác như thế. Hơn nữa bọn họ còn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, biết được chính mình mỗi ngày ăn trái cây đều đến từ chính nhân loại biến thành thụ nhân khi. Vài vị trái cây người yêu thích người chơi thập phần hỏng mất, đều theo bản năng phát ra nôn khan. Mà Chân Chân càng là trao mày hỏi, kia mọc ra trái tim hành tây tính cái gì? Tính chúng nó biến gì? Vưu Ngọc tỏ vẻ rau dưa không có việc gì. Thụ nhân mọc ra trái cây cũng không hại đại gia có thể yên tâm ăn. Không lãng phí lương thực mới là đối bọn họ lớn nhất tôn kính. Hơn nữa bên trong ẩn chứa lực lượng của ta, ấn lượng dùng ăn có thể tăng mạnh thể chất. Nhưng là ăn quá nhiều cũng dễ dàng lâm vào điên cuồng. Nhưng là ngươi không cần lo lắng điểm này. Người dạ dày cùng người khác không giống nhau. Vưu Ngọc tỏ vẻ không cần Krui nhắc nhở. Liền ở hắn ăn như vậy nhiều sinh hoạt khổ còn sinh long hoạt hổ lúc sau, hắn liền minh bạch chính mình dạ dày tuyệt đối khác hẳn với thường nhân. Tuy rằng đại gia sớm có dự cảm ở cái này phó bản thân ái chính mình đại sự không ổn, nhưng là đột nhiên tiếp thu quá nhiều tin tức vẫn là yêu cầu một chút thời gian tiêu hóa. Các người chơi đầu tiên là trầm mặc lại là thảo luận. Có chút xem qua Bạch Tuộc đại náo hậu cần trung tâm tinh phẩm dán người chơi tỏ vẻ sẽ nhất định sẽ hỗ trợ. Hơn nữa chờ mong Trương Vũ buông xuống, mà có chút người chơi tắc cầm hoài nghi thái độ. Cảm thấy cái gì con mực Bạch Tuộc đều cùng NPC giống nhau hết thảy không phải cái gì thứ tốt, nhưng càng nhiều người chơi vẫn là bảo trì trung lập, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Quyết định đi một bước xem một bước, căn cứ thực thi tình huống phát triển ở làm ra quyết định của chính mình, nhưng bất luận như thế nào, người ngoài sôi nổi hỗn loạn như thế nào, suy nghĩ như thế nào đi quyết định, Vưu Ngọc đều không để bụng, hắn chỉ biết kiên định làm chính mình, vô luận có hay không người hỗ trợ, nguy hiểm vẫn là an toàn. Hắn cũng sẽ đi vườn trái cây đào Krui xú xú nội tạng mảnh nhỏ, rốt cuộc Krui là hắn Bạch Tuộc. Không phải người khác, bữa sáng theo sớm sẽ kết thúc. Ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau buổi sáng huấn luyện chính thức bắt đầu. Chính như NPC nhóm theo như lời, lực lượng huấn luyện bắt đầu thêm lượng không tăng giá, nhưng xét thấy các người chơi đã biết không hoàn thành huấn luyện sẽ phát sinh cái gì. Tất cả mọi người ở dồn hết sức lực biểu diễn, làm chính mình nhìn qua dùng hết toàn lực mới có thể hoàn thành NPC chỉ định mục tiêu. Lại hướng lên trên thêm một chút đều sẽ thất bại, NPC nhóm có được chân nhân không có kiên nhẫn. Đối mỗi cái động tác chi tiết lặp lại giảng dài, ngay cả chân chân cũng nội tâm ái hận đan chéo mà đối chính mình tư giáo NPC nói. Ngươi nếu không phải phó bản bên trong NPC thì tốt rồi, đều không cần phải nói này miễn phí một. Chọi một VIP tư giáo phục vụ, chỉ là chuyên nghiệp tri thức đúng chỗ, lớn lên đẹp, không thúc giục người mua khóa khai tạp. Chân thật trong thế giới liền rất ít có phòng tập thể thao có thể làm được, đáng giận. Quả nhiên hoàn mỹ sự vật đều không phải chân thật. Vưu Ngọc không biết đồng đội trong lòng vô hạn tiếc nuối. Đang ở một bên dáng ngồi chèo thuyền một bên cùng crew thảo luận làm đồ ăn người chơi sẽ bị đưa. Đến nơi nào, rốt cuộc có nhu cầu mới có thị trường. Thâm canh chợ đêm ưu tú quán chủ Vưu Ngọc am hiểu sâu việc này. Chẳng lẽ có ngoại tinh cầu cư dân? Là thực nhân tộc sao? Vưu Ngọc vận động thời điểm đầu óc thập phần sinh động. Kia vì cái gì bọn họ không trực tiếp đánh thượng địa cầu? Sau đó đem nhân loại quyển dưỡng, sẽ không có như vậy nhàm chán ngoại tinh nhân. Groot không thể không hướng Vưu Ngọc giải thích ở không biết đối phương tinh cầu văn minh trình. Độ dưới tình huống, không có giống loài sẽ tùy tiện phát động công kích. Huống chi mỗi cái tinh cầu đều có chính mình người thủ hộ, tự quá nhiều xem không hiểu. Vưu Ngọc nhìn rậm rạp văn tự chỉ cảm thấy này đó tri thức tơ lụa mà từ chính mình đại não thượng xẹt qua. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, Krui. Không có thực người ngoại tinh nhân, đại khái suất chỉ là nải á biến thái hành vi. Khả năng hắn cảm thấy dù sao đều phải hút vào lực lượng của ta. Còn không bằng làm quá trình trở nên thú vị một chút. Lực lượng hương vị là chỉ một. Nhưng nhân loại nấu nướng phương thức lại có rất nhiều loại phương thức, rốt cuộc làm người. Quan trọng nhất chính là hỏa hậu, Vưu Ngọc chèo thuyền động tác một đốn. Nhịn không được hồi tưởng khởi Krui ăn lão lưu bài mì sợi tình hình. Hắn theo bản năng hỏi. Vậy ngươi ăn qua người sao? Groot trầm mặc, thật sự rất tưởng đem này đoạn ký ức từ nhân loại trong lòng lau đi rớt, không ăn qua. Nhân loại không ở ta thực đơn thượng. Vưu Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi là đành phải bạch tuộc, tiểu đệ. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Vẫn luôn quan sát đến Vưu Ngọc ức gà thịt nữ vương nhịn không được đặt câu hỏi. Nàng ánh mắt thập phần lo lắng. Là có chỗ nào không thoải mái sao? Vưu Ngọc vội vàng tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đơn thuần tinh thần có vấn đề thích lầm bầm lầu bầu, nữ vương. Không cần lo lắng, Vưu ca là cái dạng này. Vạn đạt vội vàng ra tới hòa giải. Hơn nữa thỉnh giáo tỷ tỷ đến tột cùng hẳn là như thế nào rèn luyện mới có thể làm chính mình biến. Gầy, đừng chú ý thể trọng xưng thượng con số. Người khỏe mạnh so với kia chút con số càng quan trọng. Nữ vương vẻ gầy cũng không phải quan trọng nhất, nhưng nàng đánh giá tiểu sơn giống nhau vạn đạt lại tự hỏi hai giây nói. Nhưng nếu là ngươi, vẫn là có thể chú ý một chút, vạn đạt, thật là chịu đủ rồi thế giới này. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi, có cái gì nhanh chóng hút mỡ biện pháp sao? Ngài hào. Không có, Vưu Ngọc tỏ vẻ tuy rằng xúc tua giác hút cự có thể hút. Nhưng Krui đối nhân loại mỡ thật sự là không có hứng thú. Huống chi hút mỡ có đôi khi cũng không thể trừ đều đều. Này đối cưỡng bách chứng bạch tuộc tới nói là một loại hãm hại, nhưng thật ra ngươi gầy xuống dưới. Sau lỏng ra ta có thể giúp ngươi vô đau cắt rớt khâu lại. Bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương. Vưu Ngọc nói xong nhìn về phía Vạn Đạt, yêu cầu sao? Vạn Đạt tỏ vẻ gầy rồi nói sau, dựa theo hắn hai ngày này không giảm phản tăng thể trọng tới nói. Không thể tồn tại đi ra cái này ma quỷ phòng tập thể thao đã không phải nhất khủng bố sự tình. Nhất khủng bố chính là chính mình thông quan phó bản nhưng là một cân không ốm, một ngày cao cường. Độ huấn luyện kết thúc. Nhưng ăn xong Vưu Ngọc đặc chế xa hoa bữa tối các người chơi cũng không có lập tức trở lại phòng. Nghỉ ngơi, mà là đi theo Vưu Ngọc đi vào vườn trái cây cùng các thụ nhân gặp mặt. Đại gia Nguyên tưởng rằng sẽ cùng Vưu Ngọc miêu tả đến giống nhau là chàng hòa bình gặp mặt. Bất đồng thời gian đoạn tiến vào phó bản các người chơi thân thiết gặp mặt. Huynh đệ ôm một chút nói trong lòng lời nói. Kết quả không nghĩ tới vừa đến vườn trái cây cửa một cái to lớn trái dừa liền nghênh diện bay. Tới, Vạn Đạt, mềm mại phì phì trực tiếp đem chính mình vặn thành bánh quai trèo né tránh cái này thật lớn ám khí. Nhưng đứng ở hắn mặt sau cường tráng đại ca liền không có may mắn như vậy. Trực tiếp dùng cơ ngực tiếp được này một kích, trái dừa rơi xuống đất. Người cũng nằm ở trên mặt đất, đã chết sao? Vạn Đạt khẩn trương hỏi, ngực cự đau đại ca bản nhân trả lời. Không có, may mắn gần nhất ta có luyện ngực, mọi người. Nữ vương nhìn về phía Vưu Ngọc. Tiểu Vưu, này sao lại thế này? Đúng vậy, này sao lại thế này đâu? Đồng dạng không hiểu ra sao Vưu Ngọc hướng tới trái dừa bay tới phương hướng nhìn lại. Liền nghe thấy Chân Chân nói, trời ạ. Ngày hôm qua tiểu ca biến thành cây dừa, bởi vì xuyên tăng cao dày chạy bộ mà uy chân tiểu ca ở. Biến thành thụ sau rốt cuộc hoàn thành trường đến 1m8 mộng tưởng. Hơn nữa còn xa siêu 1m8. Hiện tại hắn mặt lớn lên ở cao cao cây dừa thượng. Nhìn xuống mọi người, ý bảo mọi người đều tạm thời không cần tới gần sau. Vưu Ngọc giơ lên di động đối với vườn trái cây chụp mấy tấm ảnh chụp gửi đi cấp Krui. Sau đó lớn tiếng kêu Mận Châu Âu thụ nhân. Hy vọng hắn có thể cho dư đáp lại. Một lát sau Mận Châu Âu thụ nhân thanh âm truyền đến. Không cần tiến vào, bọn họ đều bị khống chế. Ngầm nội tạng đã chịu kích thích sau đã tiến vào phòng bị trạng thái. Các thụ nhân bị thao tác trở thành hắn bảo an. Ngay cả hôm nay tới tưới nước bảo dưỡng NPC cũng không cho phép tới gần, hắn tỏ vẻ mỗi cái thụ nhân. Phía dưới đầu người đều liên tiếp cái loại này quỷ dị màu trắng ruột. Nó cho bọn họ năng lượng làm thụ nhân biến dị tồn tại. Lại cho bọn họ ô nhiễm, làm cho bọn họ mất đi ký ức cuối cùng mất đi lý trí. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua cắt đứt liên tiếp ta. Bạch Tràng. Cái này làm cho ta tránh được một kiếp. Mận Châu Âu thụ nhân cười khổ một tiếng. Nhìn đã mất đi lý trí Mỹ Lân nhóm. Bọn họ hiện tại sẽ dùng chính mình trái cây vô khác biệt công kích tới gần sinh vật. Nữ vương thấy. Thế hỏi, có biện pháp gì không làm cho bọn họ không công kích? Mận Châu Âu thụ nhân tỏ vẻ thực đáng tiếc hắn trước mắt còn không có tìm được phương pháp mà chính. Ngẩng đầu đếm cây dừa thượng trái dừa Vưu Ngọc lại nói. 2, 4, 6, 8, trên cây còn có 8 trái dừa. Làm hắn đem trái cây phóng ra quang không phải hảo. Hắn trái cây sẽ thực mau mọc ra tới sao? Sẽ không, Mận Châu Âu thụ nhân tỏ vẻ trái dừa yêu cầu một đêm thời gian mới có thể mọc ra, Vưu. Ngọc gật gật đầu ở các người chơi khiếp sợ trong ánh mắt trực tiếp đi hướng vườn trái cây nhập khẩu. Bên cạnh bắt đầu thử, chân vươn lại thu hồi, dẫm tuyến lại rời đi, loại này khiêu khích hành vi làm quang trường cái đầu không dài đầu óc trái. Dừa tiểu ca bắt đầu điên cuồng phóng ra trái dừa, 8 trái dừa bị bắn xong sau liền bắt đầu tại chỗ lay động vô năng cuồng nộ mà Vưu Ngọc tác đem. Trên mặt đất trái dừa nhặt lên tới tạp khai, phân cho bên người các người chơi nói, nếm thử, nơi này trái cây chất lượng rất cao, thật lớn trái dừa một cái đỉnh hai. Bên trong trái dừa thủy nhập khẩu ngọt thanh, các người chơi uống lên đều nói tốt, Vưu Ngọc duỗi đầu nhìn trong mắt mặt. Trừ bỏ cây dừa bên ngoài cây ăn quả trái cây lực sát thương đều không lớn. Kêu hai cái chân cẳng mau người chơi từ thực đường cầm hai cái thật lớn mâm đồ ăn. Vài người đỉnh trọng tài mạo trái cây mưa to đi tới Mận Châu Âu thụ nhân trước mặt, biết được bọn họ. Ý đồ đến, Mận Châu Âu thụ nhân tỏ vẻ chỉ cần đào khai mỗi cái thụ nhân hệ dễ là có thể phát hiện những cái đó. Quỷ dị Bạch Tràng, ta kiến nghị các ngươi trước không cần đi đào trái dừa tiểu ca bên kia thổ. bằng không phía dưới đồ vật sẽ dọa đến các ngươi. Mận Châu Âu tụ nhân cười khổ nhắc nhở chư vị. Cẩn thận, ngầm ruột không ngừng một chút, làm lời nói. Grui, ăn người, nhưng không phải cái loại này ăn. Vưu Ngọc, có điểm muốn ăn trái dừa gà. Cuối tuần bữa sáng dâng lên tương đương ngày mai thứ hai ngày nghỉ. Không ra quán ha, theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa bình luận sau biển chọc 33. Z, cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà. A Duệ Bê Yêu, Đê Đê Dumpling Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.